Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1452, ý đó trường tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Lăng, Cách Phỉ. Ngũ Lăng thật sự là hạ quyết tâm thật lớn, khua lên vượt qua sinh tử dũng khí, mới quyết định muốn tiếp tục động thủ. Cách Phỉ quả thật sự không chịu thua, lại càng không chịu trơ mắt nhìn bạn bè một mình chịu chết, mới quyết ý liều mạng. Bọn họ là cầm đối đãi đấu chiêu thái độ, tới đối mặt Khương Vọng. Thậm chí tại Khương Vọng nhe răng cười thời điểm, Cách Phỉ còn theo bản năng theo như ra khỏi phòng ngự đạo thuật. Lúc này vượt qua ở trước người Thất Huyền Quy Giáp, là được vô cùng phòng ngự năng lực đạo pháp kiệt tác. Vừa dày vừa nặng kiên cố, nghĩ đến cũng đúng có thể ngăn đấu chiêu một đao. Nhưng là hắn hiện tại cảm giác mình thật giống như một con rùa. Co đầu rụt cổ, rất là buồn cười. Ngũ Lăng lại càng mắt đều đỏ. Hắn đem hiển hách xuất thân, vô hạn quang minh tương lai tất cả đều đặt phía sau. Mang bị triệt để thủ tiêu giác ngộ. Hắn là vì vinh dự mà chiến. Giờ này khắc này, hắn văn khí trường quyển còn trôi lơ lửng ở trước người. Hắn lấy văn khí hợp sát, diễn hóa quân ngũ tạo thành binh trận, chính là tuyệt không dễ dàng nêu lên người sát pháp. Bây giờ còn đang xung phong trên đường, nhưng là đối thủ, cũng không quay đầu lại. Khương Vọng chạy trốn được kêu là một cái gần, còn rất chú ý tư thái. Nếu không phải vẫn còn mùi hôi thối tản mạn khắp nơi, thật đúng là thấy được ra vài phần tiêu sái tới. Hơn nữa người kia rõ ràng là cẩn thận quan sát sau tuyển chọn đó chạy trốn lộ tuyến. Nhạy bén tránh được có khả năng nhất bị bố trí cấm chế mấy cái địa phương. Chợt trái chợt phải, lưu loát cực kỳ, kiếm khí vẫn còn tại. Thanh vân đã tán, trên một khắc còn đang nhe răng cười. Sau một khắc bỏ trốn mất dạng, Ngũ Lăng chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó nát vụn rồi. Đó là hắn rất khó lại vãn hồi tôn nghiêm cùng gương mặt. Văn khí hợp sát, binh trận hóa long, gầm gừ hàm đuôi mà đuổi theo. Ngũ Lăng một cước dẫm ở văn khí trường quyển phía trên. Theo sát phía sau bão tố bay. Đừng để tiểu tử này chạy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đều có chút phát run. Chuyện hôm nay nếu như lan truyền ra, gọi người biết được hắn Ngũ Lăng bị một cái người bị thương nặng Khương Vọng dọa sợ. Hắn quả thực không biết như thế nào gặp người. Cách Phỉ trên mặt quả thật tao được đỏ lên. Trực tiếp mở rộng ra đặc chế trùng túi. Chân trái chân phải cắt dẫm một con phi trùng. Dự yên lặng theo sát sau lưng Ngũ Lăng. Mà Khương Vọng, Khương Mỗ người kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Không phải hắn chẳng ngờ chính xác nảy sinh ác độc, mà là nảy sinh ác độc cũng đánh không lại. Vô luận Ngũ Lăng hay là Cách Phỉ, đều là một nước tuấn tài. Việt quốc không phải yếu, Đại Sở lại càng không cần phải nói. Có thể ở như vậy hai quốc gia lan truyền ra nhân vật. Hắn bị thương thành như vậy muốn như thế nào đánh? Trong cơ thể ngũ suy chi khí chưa tuyệt, tam muội chân hỏa còn đang thiêu. Huyết đều phun ra mấy thăng, hơn nữa kiếm tiên nhân, thanh văn tiên thái, thậm chí truy phong, phi phong, vẫn thần này tam đại bí tàng, toàn bộ cũng đã sử dụng qua, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại dùng, thần thông bất chu phong quả thật dùng lại dùng, còn thừa không nhiều lắm, dưới tình huống như vậy muốn như thế nào đánh, hắn là nghĩ không ra biện pháp tới. Chỉ có thể xả vừa tung đấu chiêu ra hồ. Nói cái gì đó ta liền đấu chiêu cũng không sợ lời mà nói. Cầm một cái không thể thực hiện suy nghĩ. Đi ra gạt trên một gạt. Đẳng Cách Phỉ cùng Ngũ Lăng tin tưởng không nghi ngờ rồi. Lại sơ qua dẫn dắt. Chỉ dẫn bọn họ đi chém đấu chiêu. Ít nhất đấu chiêu không có cách nào khác vượt qua sơn hải cảnh quy tắc giết người không phải. Không nghĩ tới Ngũ Lăng tin là tin, lại có thể sinh ra ngọc nát chi tâm. Tâm nhãn cũng quá thực rồi. Khương Tước gia trừ chạy trốn, nhất thời cũng không có lựa chọn khác. Một mặt bay nhanh không ngừng, một mặt đốt xiết ngũ suy chi khí, hò ra máu không ngừng. Hắn trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ đến, lấy ngũ lăng đối đấu chiêu kiêng kỵ đến xem, muốn thiết cục đấu chiêu, không nên dừng lại hắn này một tổ nhân tài phải, còn có một tổ người, là ai? Một cuộc lừng lẫy chiến đấu chấm dứt, thiên lại mưa to, thậm chí là càng kịch liệt một ít, có một chút trả thù thức nghiêng rơi cảm giác, đánh vào người, ngọc vỡ lưu châu, đấu chiêu tại như vậy trong mưa cuồng tiếu, cười chính mình gặp được một cái có ý tứ đối thủ, cười chính mình chuyến đi này không tệ, cho đến, Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật, một trước một sau đi tới, đụng nát mưa. Ha ha ha ha, Trung Ly Viêm tiếp trên đấu chiêu cuồng tiếu. Không nghĩ tới sao, ta tới rồi. Đấu chiêu ngưng cười thanh âm, khè khẽ rung lên trường đao. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Như thế nào muốn lâu như vậy? Rõ ràng là bị thiết cục chính là cái kia người. Rõ ràng là trung phục chính là cái kia người. Hắn lại biểu hiện được hùng hổ dọa người. Dị thường bắt bẻ. Như thế nào, chiến đấu không có kết thúc, không dám vào bàn, Trung Ly Viêm, ngươi đã tiêu mất đối mặt dũng khí của ta sao? Thả con mẹ ngươi cái rắm. Trung Ly Viêm lập tức chửi ầm lên, lão tử cái này gọi là mưu lược, hữu dũng hữu mưu, há lại ngươi này mãng phu có thể hiểu, đấu chiêu tựa cười mà không phải cười, ngươi trọng định nghĩa mới cái từ ngữ này. Trung Ly Viêm phi một tiếng, thiếu cố làm ra vẻ rồi, bị ta ngăn ở chỗ này, gây sợ hãi cho sao, còn làm bộ như sớm liền phát hiện, ha ha ha, cười chết người rồi, ta có thể không có để lại cái gì chỗ sơ hở cho ngươi. Mặc dù luôn luôn cũng biết ngươi quá mức tự tin, đấu chiêu có một ít bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói. Ta tìm Tả Quang Thủ dấu vết của bọn hắn tới đây. Nhưng bọn hắn còn không đến mức có thể lưu lại như vậy rõ ràng dấu vết. Này lại có thể không gọi chỗ sơ hở sao? Hừ, Trung Ly Viêm mạnh chống đỡ nói. Người tiến vào ta bẫy dập là sự thật. Như thế nào ngụy biện cũng vô dụng. Đã biết là cái cục. Phạm Vô Thuật vào lúc này hỏi. Đấu huynh vì cái gì còn bước vào tới đâu? Đấu chiêu nhếch miệng cười một tiếng, nói không nên lời tự tin kiệt ngạo, đơn giản gặp phải bẫy dập, chém vỡ bẫy dập, gặp phải mai phục, giết phá mai phục, ta chỉ sợ tìm không được các ngươi, không sợ các ngươi làm cái gì, này sơn hải cảnh chung, người nào có thể giết ta, Phạm Vô Thuật nhất thời không nói gì, Trung Ly Viêm cởi xuống phía sau vỗ trọng kiếm, cầm ở trong tay. Hung thần ác sát nói, lão tử có thể giết ngươi, ngược lại là có chút tò mò, nghĩ tại các ngươi chiến tử lúc trước biết đáp án, đấu chiêu cầm đao đối hai người, hỏi, cái này cục là ai bố trí, Trung Ly Viêm không nhịn được nói tất cả là lão tử, đấu chiêu lắc đầu, không phải ngươi, ngươi không có cái này đầu óc, Phạm Vô Thuật quạt xếp lay động, cười tủm tỉm nói. Xem ra hay là bị ngươi phát hiện, cũng không phải là ngươi. Đấu chiêu ngắt lời nói, ngươi không có cái này khả năng. Phạm Vô Thuật quay đầu nói với Trung Ly Viêm, ngươi nói không sai. Hắn cường điệu nói, người này thật sự rất khiến cho người ta chán ghét. Xem ra bố cục người đi giết Khương Vọng đi à, đấu chiêu rất có một ít tiếc nuối bộ dạng. Lại có thể như thế cuồng vọng. Không cùng lúc tới tìm ta. Chẳng lẽ cho rằng bằng hai người các ngươi phế liệu là đủ rồi sao? Trung Ly Viêm dữ dội tính tình lại dâng lên. Người con mẹ nó cấp lão tử nói rõ ràng. Người nói hai người chúng ta là cái gì? Đấu chiêu cũng không để ý hắn. Chỉ lầm lùi thở dài nói. Mà thôi, này liền coi như là ta cùng hắn khác một cuộc chiến đấu được rồi. Xem ai có thể trước giải quyết những thứ này phiền toái nhỏ. Trung Ly Viêm chán gân xanh đập không ngừng. Đối thủ của ngươi là lão tử. Đấu chiêu nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Trung Ly Viêm sửng sốt. Rõ ràng cái gì? Đấu Chiêu nhạt tiếng nói. Ngươi không xứng. Trùng Ly Viêm toàn thân xương đều tại trong nháy mắt nổ vang. Rốt cuộc nhai không được nửa hơi. Đưa ra trọng kiếm xông thẳng. Trăm ngàn tiếng vang thành một tiếng. Ngàn vạn kiếm quy về một kiếm. Đem không khí đều sinh sinh nổ phá. Kiếm này như kêu hải. Thân này như sao rơi xuống. Họ đấu cầu đồ vật. Ta cũng vậy cho ngươi đầy đủ thời gian chữa thương. Huề nhau, mặc dù chết không nên oán. Hắn tại xung phong quá trình bên trong. Như thế gầm gừ, Đấu Chiêu lúc này tư thái ngược lại là bình tĩnh. Ta tại trong cái thời gian này cũng không có chữa thương. Bởi vì nếu không như vậy, hắn nhẹ nhàng vừa nhảy, nâng đao đón nhận, tại trên người của ngươi ta đã cảm thụ không tới áp lực. Đao nghênh Trung Ly Viêm thời điểm, hắn còn thuận tiện liếc Phạm Vô Thuật liếc mắt một cái. Bổ sung, vậy sao, là các ngươi, oanh, trường đao cùng trọng kiếm giết tại một chỗ, trong nháy mắt giao kích mấy trăm hợp, sôi trào sát ý va chạm thiên cùng hải. Bàng bạc huyết khí xông thẳng lên trời. Một tiếng nổ vang. Đao khí kiếm khí như long bào. Ngươi còn đang chờ cái gì? Chiến đấu kịch liệt bên trong. Đấu Chiêu ánh đao khẽ quấn. Đem Phạm Vô Thuật cũng vòng ở trong đó. Vốn muốn cấp Trung Ly Viêm chảy ra quyết đấu không gian Phạm Vô Thuật. Không thể không trước tiên tham dự chiến đoàn. Ba đạo nhân ảnh giết chạy một chỗ. Cuồng phong mưa rào quyển sấm sét, nhất thời đều tán lại rồi. Bầy ván này người, đương nhiên là Cách Phỉ cùng Ngũ Lăng. Bọn họ bằng vào nhãn trùng cùng Sơn Hà bàn. Tại nhiều như vậy thiên thời gian bên trong, chuyên tâm thăm dò hoàn cảnh. Đã sớm thành lập thức dậy lợi ưu thế. Không nói tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Cũng ít nhất có thể làm được. Gió thu chưa động thiền người sớm giác ngộ. Phàm là tham dự sơn hải cảnh sở người, không khỏi nhìn Đấu Chiêu vì lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đây là người kia đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Chỗ tạo dựng lên thanh danh, chẳng qua là có người lựa chọn nhượng bộ lui binh, có người lựa chọn qua lại nói chuyện hòa, có người thì hạ thủ bố cục mai phục. Ngũ Lăng là người sau, nhất tôn trọng đối thủ phương thức. Là ưu tiên đem đuổi đi xa rời trường. Dám ra tay với Đấu Chiêu. Bản thân liền là một loại đảm lực cùng thực lực chứng minh. Chẳng qua tình báo hơi có khác biệt. Bọn họ đối Khương Vọng trực tiếp dùng linh cảm trùng. Đối Đấu Chiêu còn lại là càng quanh co một ít. Tuyển chọn chế tạo dấu vết tới dẫn dắt. Đủ thấy tại bố cục thời điểm. Đối hai người thực lực phán đoán có rất lớn bất đồng. Cách Phỉ căn bản không dám dùng linh cảm trùng ảnh hưởng Đấu Chiêu. Bởi vì biết nhất định sẽ bị phát hiện. Lại không hề cố kỵ đối Khương Vọng dùng. Bọn họ lúc ban đầu thiết kế. Là khiến Khuất Thuấn Hoa. Nguyệt Thiên Nô. Tả Quang Thù tiêu hao Đấu Chiêu lực lượng. Sẽ đem Khương Vọng bỏ vào chiến trường. Lại tiêu hao một vòng. Cuối cùng hai người bọn họ liên thủ Trung Ly Viêm. Phạm Vô Thuật. Bốn người vây giết Đấu Chiêu, đem trục xuất sơn hải cảnh, sau đó cạnh tranh, lại tất cả dựa vào thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới Khương Vọng nhưng lại có thể tại loại tình huống đó xuống cứng rắn chống đối Đấu Chiêu. Thành công dẫn người thoát khỏi chiến trường, Trung Ly Viêm vĩnh viễn lấy Đấu Chiêu vì mục tiêu đệ nhất. Bọn họ cũng là biết thời biết thế, tuyển chọn tới đây bắt giết Khương Vọng. Đây là tương đối hợp lý phân phối. Đấu Chiêu trên người ngọc bích càng nhiều. Nhưng là rõ ràng mạnh hơn. Khó đối phó hơn. Đương nhiên, Ngũ Lăng cũng chưa chắc không có ung dung giết chết Khương Vọng sau đó. Lại quay lại đao phong. Chuyển hướng Trung Ly Viêm Phạm Vô Thuật ý nghĩ. Đấu Chiêu người như vậy. Coi như là lâu dài mỏi mệt thân. Cùng Trung Ly Viêm, Phạm Vô Thuật thắng bại. Cũng còn chưa biết. Trung Ly Viêm xương sống mở 20 trọng. Phạm Vô Thuật lãng tử hồi đầu. Đều không phải bình thường. Có lẽ vô luận cuối cùng ai thắng ai thua. Lưu lại đều là tàn cuộc. Có thể làm cho bọn họ tiện tay thu thập. Nhưng hiện tại. Cái này họ Khương. không khỏi cũng rất có thể trốn. Cái gì chó má sử sách đệ nhất nội phủ, Tề quốc đệ nhất thiên kiêu, sạch chơi đùa thân pháp rồi. Thật muốn bàn về tới, thằng này tốc độ kỳ thực cũng không phải tuyệt đỉnh, nhưng trượt không lưu ném, cơ biến chồng chất, vô luận bọn họ như thế nào bao vây chặn đánh, vốn có thể gọi kia tìm ra một con đường tới. Tiên cung thời đại lưu truyền xuống bí thuật, quá mức tại tự do. Hơn nữa tiên thuật dựa vào tại thuật giới, tự thành hệ thống, khiến Khương Vọng thật giống như căn bản không cần băn khoăn tiêu hao. Cũng có thể không chú ý thương thế, luôn là tại cực hạn bạo phát tốc độ, giống như Ngũ Lăng như vậy xuất thân. Đối tiên thuật đương nhiên là có điều biết rõ. Tiến vào Sơn Hải cảnh lúc trước, cũng đặc biệt chú ý qua Khương Vọng tình báo. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, phá giải là một chuyện khác. Căn bản liên y giác đều không gặp được. Nói chuyện gì phá giải, cứ như vậy càng đuổi càng xa. Ngũ Lăng có nhiều lần muốn quay đầu trở về nhặt đấu chiêu bên kia tiện nghi. Thử nghĩ xem hiện tại quả là tức giận cực kỳ. Đuổi đến hơn lâu dài, càng không muốn buông tay. Khương Vọng kỳ thực cũng là có khổ tự biết. Bình bộ thanh vân tiên thuật đương nhiên tuyệt diệu không gì sánh được. Hắn dùng được nhất quen thuộc, cảm ngộ sâu nhất, thiện phúc thanh vân đương nhiên cũng liên tục không ngừng. Đầy đủ hắn một người sử dụng, nhưng thân thể thương thế còn tại đó. Căn bản không có khả năng lau đi, không thể dừng lại tĩnh dưỡng. Chỉ biết từng bước chuyển biến xấu, cũng chính là tam muội chân hỏa đã ngăn ngừa ngũ suy chi khí tại đốt giết. Không cần phân tâm chú ý, bằng không này có thể nên đã tại Hoài Quốc công phủ uống trà rồi. Ngũ Lăng cùng Cách Phỉ đều không phải người yếu, hắn quả thật dùng hết thủ đoạn, mới chưa thành tù, 5 lần 7 lượt thiết kế, muốn thoát khỏi truy kích, đều bị dễ dàng hóa giải. Có lòng giao ra ngọc bích giảng hòa, này lưỡng tặc tư là vô lễ người, căn bản không đáp hắn khang, trừ vùi đầu chạy trốn, cũng thật không có biện pháp khác, chỉ có thể nhìn xem thân thể có thể hay không chịu đựng cho đến lúc này. Nhịn đến kiếm tiên nhân cùng thanh văn tiên thái đều khôi phục, đánh đến loại này lúc, chỉ có thể hợp lại dẻo dai tính, Nguyệt Thiên Nô tiện tay ra trì tam môn Phật thuật. Nổi lên rất lớn tác dụng, mà Khương Vọng trong cơ thể Vân Đỉnh Tiên Cung liên tục không ngừng đưa ra thuật giới. Ngọc Hành Tinh Lâu thật giống như lấy bất tận ánh sao. Cùng với tích lũy thâm hậu, hùng hồn bàng bạc đạo nguyên, đều là hắn theo chống đỡ, chịu đựng thống khổ, giữ vững thanh tình, lại càng hắn luôn luôn đều tại việc làm. Chính hắn cũng không biết thân thể có thể hay không chịu đựng được. Nhưng hết lòng tin theo mình có thể kiên trì đến cuối cùng một khắc. Người một đường đi tới lưu lại dấu vết, cuối cùng có thể tạo thành kiên định đến biển báo giao thông. Chỉ hướng càng tương lai xa xôi, mà ở trước mặt, hắn chỉ có thể chịu được. Không biết qua rồi bao lâu, Ngũ Lăng cùng Cách Phỉ có lẽ có dư dật ghi chép thời gian. Khương Vọng là toàn bộ vô tri giác. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đang lẩn trốn chui lên. Cách Phỉ cổ trùng phi thường phiền toái. Ngũ Lăng lại càng tinh thông binh pháp kỳ diệu. Nhưng hắn nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Tại nhục thân triệt để sụp đổ lúc trước, ý chí bất hủ, hắn tại một loại hoảng hốt trong trạng thái, không ngừng tự nói với mình. Bay, tiếp tục bay, nhanh hơn bay, bay ra càng nhiều biến hóa. Thân thể đang không ngừng dưới đất trầm, mà linh hồn đang không ngừng trên mặt đất thăng. Hắn mấy có lẽ đã quên mất chính mình thân ở phương nào. Chỉ biết là không thể dừng lại. Đi phục tại đi, mưa gió không biết khi nào đã nghỉ. Thiên minh lại ám, thời gian vô ý lưu truyền. Tại là một loại thời khắc, dưới nách rừng lại đổ mồ hôi. Trên người không hề, nữa có mới mùi hôi thối phát tán. Như ý tiên y lại càng bắt đầu khôi phục gọn gàng sạch sẽ. Tóc dài cũng rốt cục thấy một ít lộng lẫy. Tóm lại, trong cơ thể ngũ suy chi khí rốt cục bị đốt giết hầu như không còn. Thật giống như bỗng nhiên có một đạo chiếu sáng vào đầu óc. Khương Vọng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, bỗng nhiên thông suốt nhật nguyệt. Tuy là đã phi thường suy yếu thân thể, lại cảm nhận được một loại giống như tân sinh sức sống cùng tự do. Lập tức không nói hai lời, một cái lộn vòng, giống như cây lao giống nhau, vào trong biển rộng, chỉ cầu tẩy đi một thân cát bụi. Ngũ lăng cấp cách phỉ đưa cho một cái cảnh giác ánh mắt, cũng theo sát nhảy vào hải lý. Bọn họ tại suy nghĩ đối thủ là không phải lại có quỷ kế gì. Lại là không nghĩ tới. Khương Vọng thật chẳng qua là muốn hướng tắm rửa mà thôi. Thúi quá lâu, đuổi theo ở phía sau ngũ lăng cùng cách phỉ đều liên tiếp nhíu mày. Hắn mình tại sao khả năng không có chút nào cảm giác. Đánh bại gợn sóng, xuyên thủy tựa như cá bơi. Tại biển rộng mênh mông chung, lại là một phen sinh tử truy đuổi. Không lâu lắm, một đạo thanh sắc thân ảnh lao ra mặt nước, ngưỡng nhìn trời khung, tuổi trẻ, trên mặt tái nhợt, thế nhưng toát ra một loại hạnh phúc, cho nên rút kiếm xoay người lại áo choàng dục hỏa làm liền một mạch. Như tự do thanh điều, mở ra vũ dực, cách chương.